Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 904, chương 904, trao tặng tước vị. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Vasily gật đầu một cái. Liền kém một chút trang bị hạng nặng, còn lại hết thảy cũng chuẩn bị xong hết rồi. Ta đã liên lạc xong bạn của ta, hạng nặng trang bị đem ở nơi này một. Hai ngày vận để Bunia. Ta mới vừa rồi nghe lực lượng gìn giữ hòa bình Belua nói ngày hôm qua Musala quân đội chu diệt biên. Giới lên một cái chòm xóm. Phải không? Vasily cũng là thất kinh. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Musala lại có thể nghiêm trọng vi phạm quốc tế chủ nghĩa nhân đạo. Ngươi không biết. Dương Thiên Long lần nữa lấy làm kinh hãi. Vasily lắc đầu một cái. Tin tức của chúng ta khẳng định không có bọn họ tới nhanh như vậy. Bất quá đây đối với chúng ta mà nói, phải là một tốt dấu hiệu. Sau khi nói xong, Vasily trên mặt lộ ra nụ cười. Tại sao? Dương Thiên Long rất là tò mò hỏi. Musala quân đội càng tàn bạo, lập trường chính trị đi về phía đối với chúng ta thì càng có lợi. Vasily cười nói. Hơn nữa cái này còn có thể thuyết minh một điểm khác. Đó chính là Musala quân đội không đúng thuộc về sa sút giai đoạn. Nếu không, bọn họ cũng không biết bỗng dưng vô cớ tàn sát bình dân. Dương Thiên Long tinh tế trở về chỗ. Vasily lời nói này, hắn cảm thấy vậy đúng là lý. Xem ra lúc này bọn họ xuất chinh đúng là bác một cái tốt tiền thưởng. Nói không sai. Dương Thiên Long không khỏi được gật đầu một cái. Wilmer bọn họ mới vừa rồi cũng là cực kỳ trở về chỗ một phen tiếng nói. Người người cũng không khỏi được đi theo gật đầu một cái. Tinh thần trọng yếu nhất. Chúng ta đội ngũ bây giờ tinh thần thế nào? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Vasily cười một tiếng, nói, lão bản, bây giờ tất cả mọi người tinh thần đang đứng ở tăng cao giai đoạn. Liền liền tướng quân Sadin bọn họ vậy bắt đầu đúng sức quân kỳ. Mọi người liền muốn thật tốt đánh thắng một trận. Thấy Vasily biểu thị bọn họ nơi này tinh thần. Đang đứng ở tăng cao giai đoạn. Dương Thiên Long không khỏi được gật đầu một cái. Hắn thậm chí là một mặt hưng phấn nắm chặt quả đấm. Biểu thị có thể cuộc chiến tranh này được mau sớm tiến hành. Bất quá Chu Toàn suy tính một phen sau đó. Dương Thiên Long còn chưa do được đưa ra mình nghi vấn. Đó chính là nếu bọn họ dẹp xong mỏ dầu, có thể hay không coi giữ mỏ dầu. Đối với lần này, Vasily cũng là vỗ ngực biểu thị không có bất kỳ vấn đề. Hắn thậm chí biểu thị, nếu như không phòng giữ được mỏ dầu, như vậy còn phát động cuộc chiến tranh này có ích lợi gì? Phải, ta toàn lực giúp đỡ các người. Dương Thiên Long thời khắc tối hậu vậy tỏ thái độ đứng lên. Thấy lão bản cũng là lòng tin tràn đầy giúp đỡ bọn họ. Vasily dĩ nhiên là tương đối cao hứng. Hắn thậm chí mời Dương Thiên Long ngày mai đi xem huấn luyện bộ đội hiệu quả. Nói thật, Dương Thiên Long vậy thật muốn đi xem huấn luyện bộ đội hiệu quả. Có lẽ sau khi xem, hắn đối với đánh thắng cuộc chiến tranh này đổi được càng thêm có lòng tin. Dùng qua bữa ăn tối, lại cùng tất cả mọi người trò chuyện một hồi. Wilmer bởi vì quán trọ bên kia có chuyện, vì vậy buổi tối hơn 9 giờ thời điểm, hắn chính là cáo từ về nhà. Vậy không biết chuyện gì, Wilmer sau khi rời đi không bao lâu, Dương Thiên Long bắt đầu giác được đầu mình có chút sinh đau. Thấy hắn sắc mặt có chút không tốt, Vasily nhanh chóng tìm người cầm tới một ít thuốc. Không cần, có lẽ ta nên đổ sự chênh lệch thời gian. Dương Thiên Long một mặt bất đắc dĩ cười cười nói. Nếu không ngài sớm nghỉ ngơi một chút. Vasily vội vàng nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Hắn nói cho Vasily, ngày mai buổi sáng xem huấn luyện bộ đội. Giao phó xong hết thảy các thứ này sau đó. Dương Thiên Long chính là quả quyết rời đi. Trở lại gian phòng, tự mình rót liền ly nước nóng, uống một hơi cạn sạch. lúc này mới phát giác được hơi dễ chịu một ít. Điện thoại di động chỉ thị đèn một mực đang lóe lên. Cho đến lúc này, Dương Thiên Long lúc này mới có thời gian tới tra xem trên điện thoại di động tin tức. Là thê tử theo đầu sư tử gửi tới tin tức. Dương Thiên Long đầu tiên duyệt đọc đầu sư tử tin tức. Dẫu sao hắn ngày hôm nay phải làm một kiện chuyện nguy hiểm tình. Thăm hỏi tin tức sau đó, hắn không khỏi được thở ra một hơi dài. Đầu sư tử đã mang mana ngồi lên từ nước Thái đến Trung Đông du thuyền. Mau, hẳn chừng 10 ngày là có thể đến Trung Đông. Sau đó sẽ dùng một cái tuần lễ thời gian. Chính là có thể đến Bunia. Hỏa kế, chú ý an toàn. Có cần gì cứ việc nói. Dương Thiên Long suy tư một chút sau đó. Hắn nhanh chóng gửi một cái tin tức cho đầu sư tử. Tiếp theo chính là cha xem thê tử cho mình phát tin tức. Bất quá cái tin này vẫn chưa có hoàn toàn mở ra. Chỉ gặp tiếng chuông điện thoại ở ban đêm yên tĩnh này lập tức vang lên. Bất thình lình tiếng chuông đem Dương Thiên Long làm cho sợ hết hồn. Lấy lại tinh thần sau đó, hắn lúc này mới thấy được là Ba Giơ gọi điện thoại tới. Ở từ nước Thái đến Bunia máy bay đặc biệt cất cánh trước. Hắn liền đã đem hàng đầu sư cho diệt trừ tin tức cho biết cho Ba Giơ. Ba Giơ trong điện thoại tìm hắn chính là nói cho hắn hút sen vương tử thái độ. Nguyên lai khi biết được hàng đầu sư đã hoàn toàn bị diệt trừ sau đó, vương tử điện hạ rất là cao hứng. Thậm chí phần thưởng Ba Giơ một Rolls Royce xe nhỏ. Lão hỏa kế, vương tử điện hạ nói chuẩn bị trao tặng ngươi tước vị. Ba Giơ cười nói, trao tặng ta tước vị. Nghe lời này một cái, Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi. Đối với điểm này, hắn là hoàn toàn không ngờ tới. Đúng vậy, phải biết có thể bị quốc gia chúng ta nguyên thủ trao tặng tước vị người nước ngoài đó là ít chi. Lại càng ít, Ba Giơ trong giọng nói không thiếu hưng phấn ý. Vậy ta cảm ơn Hút Sen Vương Tử. Cùng ta chuyện bên này sau khi hết bận, ta mang người nhà đặc biệt đến Rai Thành nhỏ thăm viếng Vương Tử Điện Hạ. Dương Thiên Long cười, nói, bây giờ liền có một cái vấn đề. Vương Tử Điện Hạ là ngươi chuẩn bị một ngôi biệt thự. Trước mắt dự bị biệt thự có mấy nóc, ngươi xem ngươi thích vậy một cái nhà. Chờ lát nữa ta sẽ đem biệt thự tin tức phát đến điện thoại ngươi lên. Ngươi lựa chọn xong liền nói cho ta. Ta tốt an bài các người làm vào ở. Là ngươi ở Rai Thành nhỏ chuyến đi cung cấp phục vụ tốt nhất. Ba Giơ nói. Cảm ơn. Nguyên vốn cho là tước vị trao tặng chỉ là một vinh dự tượng trưng. Thật bất ngờ dưới mắt vẫn còn có vật chất khen thưởng. Đây đối với Dương Thiên Long mà nói. Thật sự là có chút không ngờ rằng. Tốt lắm. Vậy ta cũng không quấy rầy ngươi. Ngươi thật tốt lựa chọn một chút. Những biệt thự này cũng không tệ. Chỉ sợ là ngươi đến lúc đó sẽ có lựa chọn khó khăn chứng. Cởi mở sau khi cười xong, lại đơn giản cùng Dương Thiên Long hàn huyên mấy câu. Ba Giơ chính là cúp điện thoại. Điện thoại tắt không tới nửa phút, Dương Thiên Long điện thoại di động một lần nữa vang lên. Hắn bước lui ra thê tử phát cho mình tin tức, mở ra Ba Giơ phát cho mình tin tức. Quả nhiên, cái tin này bên trong có mấy ngôi biệt thự cần hắn tuyển chọn. Có ở bờ biển, có ở vùng núi, còn có ở ngoại ô, cũng có ở trung tâm thành phố. Dương Thiên Long nhìn cái này một cái nóc nhà lộng lẫy và tuyệt vời biệt thự hình dáng. Bỗng nhiên bây giờ, hắn lập tức có lựa chọn khó khăn chứng. Lại là không biết nên lựa chọn ngôi biệt thự kia. Bất quá rất nhanh hắn liền là có chủ ý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/sac-noi-da-noi-tien-soa-. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.